Hoàng hậu đừng đi, chương 47, sầu lo thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thanh Viễn mấy ngày liền tới mây mù che phủ, mãn đầu kiện tụng ngủ là không có khả năng ngủ, nhưng lại không biết có thể làm chút cái gì. Mãn viện từ người đều giống như công việc lua bù lên, nhưng không ai tới quản hắn, hơi chút quen thuộc một chút Trác Viễn Trác Sinh, đã nhiều ngày cũng đối hắn thập phần lãnh đạm, đương hắn tỏ vẻ muốn hỗ trợ thời điểm, trực tiếp bị hai người cự tuyệt. Cái này làm cho Đàm Thanh Viễn rất là thất bại. Đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn đối với ánh nến thở dài, càng thêm xác nhận chính mình cái này thứ sử là làm được đầu, hắn đành phải buồn ở trong phòng, đem quá vãng nhiều năm Duyện Châu sự vụ bày ra xuống dưới, sửa sang lại thành cuốn, chuẩn bị ngày sau giao tiếp chi dùng, đồng thời viết sổ con thỉnh tội. Nhân bên người không người có thể dùng, hắn nghĩ nghĩ, liền đem đồ vật giao cho Trác Viễn. Trác Viễn xem hắn ánh mắt có điểm phức tạp, đại nhân cớ gì đem việc này phó thác với thiếu gia nhà ta. Chấm, Đàm Thanh Viễn thở dài. Tuy rằng Phi Khanh Huynh trước sau không có nói rõ thân phận, nhưng Đàm Mỗ nhìn ra được tới, Phi Khanh Huynh là có thể ở triều đình nói chuyện được, phương Bắc binh hoang mã loạn, Đàm Mỗ lại thọc đại cái sọt, lần này vừa đi không tồn may mắn chi tâm, này đó cuốn sách nội dung đơn giản, trong đó lại đánh dấu Duyện Châu chính vụ dân sinh điểm chính, đời kế tiếp thứ sử nhìn sẽ tự minh bạch mấy thứ này Đàm Mỗ mang ở trên người không quá phương tiện, đành phải thỉnh Phi Khanh Huynh thay chuyển giao. Tại đây sự kiện thượng, Đàm Thanh Viễn vẫn là có chính mình phán đoán, Tạ Nhu vị này huynh trưởng thoạt nhìn thực thần bí, cùng hắn gặp nhau không báo họ danh không báo quan chức, chỉ có tên tự hình lớn nhỏ, hắn lúc ban đầu chưa giác khác thường, rốt cuộc hai người chưa nói tới quen thuộc, nhưng mà theo tiếp xúc cơ hội càng ngày càng nhiều, hắn dần dần phát giác người này cao thâm khó đoán chỗ, thả bất luận bên người quay chung quanh nhiều ít Trác Viễn loại này cao thủ, đơn luận khí độ triều dã trên dưới cũng là không nhiều lắm thấy, hình như có một loại kỳ dị cảm giác áp bách. Hắn cơ hồ theo bản năng liền kết luận Tạ gia môn đình phi phú tức quý, sau lại Tạ Nhu cũng từ mặt bên xác minh chuyện này, nàng ở trong đình thỉnh hắn uống kia ly trà, phẩm tướng thật tốt, có thể so cống phẩm. Có thể tiếp xúc cống phẩm người không nhiều lắm, trừ bỏ hoàng gia, ước chừng chỉ có nhị phẩm trở lên đại thần, còn nữa chính là vương hầu tương tướng. Thế nhân câu cửa miệng Tạ thị tự lang ra khởi, hơn trăm năm cành lá tốt tươi, nhất tộc vô nhà nghèo, mãn đình phương vô tận, ước chừng Tạ Nhu cùng Phi Khanh Huynh, cũng là trong đó một viên, đáng tiếc triều dã trong ngoài họ Tạ quá nhiều, hắn đoán không chuẩn là nhà ai. Chỉ ngóng trông vị kia, Phi Khanh Huynh, thật sự thủ đoạn thông thiên, có thể đem sổ con đưa tới ngự tiền, làm hắn có cơ hội đền bù sai lầm. Bên kia Trác Viễn đã đem cuốn sách phóng tới ngự án thượng, Đàm Thanh Viễn thiết tưởng xa cuối chân trời xa xôi không thể với tới, chân thật trạng huống đại khái chính là một cái hành lang gấp khúc khoảng cách. Tiêu Thừa Khải liếc mắt một cái, không làm bất luận cái gì đáp lại, hắn căn bản không có dư thừa thời gian tới xử lý Đàm Thanh Viễn, một lòng bố trí Bắc Thượng hành quân lộ tuyến, cùng với cùng Hoài Hóa tướng quân hội sư địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấn trước mắt quy hoạch tối nay giờ tí ám vệ doanh liền phải xuất phát, trung gian thay ngựa chạy nhanh, từ Khúc Châu đến Qua Châu cần đi một tháng, một đường tổng cộng chỉ có thể nghỉ ngơi 12 cái canh giờ, ngay sau đó chính là một hồi trận đánh ác liệt. Hành quân gian nan là có thể đoán trước đến, vốn không có gì, nhưng mà hiện tại nhiều ra tới một cái biến số, kia đó là Tạ Nhu. Nàng một nữ tử, liền tính thay ám vệ quần áo cũng không thể biến thành nam tử, như vậy cao cường độ hành quân, nàng như thế nào chịu được. Tiêu Thừa Khải thật sự khó xử, mỗi lần nghĩ đến đây, đều sẽ trách cứ chính mình, nếu hắn lúc ấy thái độ cường ngạnh một chút thì tốt rồi, chẳng sợ làm ám vệ đem nàng mạnh mẽ mang về cung cũng có thể, hảo qua chịu này đó khổ sở. Nhưng hắn đã đáp ứng nàng, nàng vừa khóc hắn liền đau lòng, nàng một cầu hắn liền mềm lòng, kết quả đi tới này bước tiến thoái lưỡng nan. Hắn buông bút son, một lần nữa đem dư đồ nhìn mấy lần, bất đắc dĩ than một tiếng. Trác Viễn thấy hắn do dự không chừng, thấp giọng hỏi nói. Thiếu gia nếu không lại khuyên nhủ thiếu phu nhân. Tiêu Thừa Khải suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu, hắn biết Tạ Nhu tính tình, bề ngoài ôn nhu nội tâm kiên định, muốn làm sự nhất định sẽ đi làm, tựa như phía trước nàng mang theo ám vệ đuổi theo Khúc Châu giống nhau, nếu là hắn cưỡng bách nàng hồi cung, không chuẩn trên đường nàng sẽ nghĩ mọi cách đuổi theo, như thế còn không bằng đem nàng mang theo trên người an toàn, ít nhất có hắn cùng toàn bộ ám vệ doanh che chở, sẽ không có tính mạng chi ưu. Không cần, ngươi đi nói cho phu nhân một tiếng, tối nay giờ tí xuất phát. Trác Viễn sửng sốt, như thế nào cũng không dự đoán được Tiêu Thừa Khải thật sự tính toán mang Tạ Nhu Bắc Thượng, do dự một chút nói. Nhưng lần này phu nhân bên người không có Tức Nhi cùng Vân Cô chiếu cố, đường xá gian nan, phu nhân chỉ sợ chịu không nổi. Tiêu Thừa Khải nhàn nhạt chặn đứng hắn nói, chỉ nói. Không có các nàng, còn có ta. Trác Viễn ngơ ngẩn, lại thấy Tiêu Thừa Khải nâng hạ đôi mắt, lời ít mà ý nhiều nói. Đi làm việc đi, Trác Viễn há mồm lại nhắm lại, im lặng lĩnh mệnh. Trong phòng, Tước Nhi cùng Vân Cô quỳ gối tạ nhu bên chân chừng nửa canh giờ, Tước Nhi khóc đến so phía trước lợi hại hơn. Tiểu thư, liền tính vì Huyên thiếu gia ngươi cũng không thể đi a, một đường gió táp mưa sa, ở trên ngựa sóc này, ám vệ là có võ nghệ trong người, thân cường thể trắng có thể chịu đựng, nhưng tiểu thư thân thể như thế nào chịu được như vậy lăn lộn, nô tỳ cầu xin ngài, này một chuyến liền nghe nô tỳ đi, chúng ta hồi cung chờ tin tức, Huyên thiếu gia cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Tạ Nhu ăn mặc hắc y đem tóc vãn thành nam tử búi tóc bộ dáng, mặt hướng ngoài cửa sổ đứng yên, nghe vậy chỉ là mệt mỏi mà lắc lắc đầu nói. Tước Nhi ngươi không cần lại khuyên ta, hiện tại hồi cung trong lòng ta bất an. Huống chi ta bắc thượng là đi gặp ca ca, cũng không sẽ thượng chiến trường. Vân Cô hai người đều cảm thấy nàng nói được quá mức đơn giản, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, phương Bắc Tam Châu đều ở đồ thản thế lực trong phạm vi, Tạ Nhu hiện tại nói sẽ không có việc gì, nhưng đến lúc đó bước vào chiến hỏa thân bất do kỳ, làm sao có thể không bị lan đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chưa thấy qua giao chiến cảnh tượng, cũng biết chiến trường hung hiểm, liền nhất quán theo nàng Vân Cô, lần này đều không đồng ý cùng Tước Nhi ngươi một lời ta một câu khuyên bảo, thẳng khuyên đến hai người hốc mắt đỏ bừng. Thẳng đến Trác Viễn đi tới, hai người mới dừng lại lời nói. Các nàng đem ánh mắt đầu hướng nam tử kỳ vọng Tiêu Thừa Khải thay đổi chủ ý, lại nghe hắn báo ra xuất phát thời gian, còn lại một mực không có. Hai người đều nóng nảy, Trác Viễn khom mình hành lễ, ở lui ra khi đối với các nàng lắc lắc đầu. Tạ Nhu không muốn nhiều lời, cuối cùng dặn dò vài câu, liền vòng qua các nàng đi ra ngoài, tùy ý hai người dập đầu đều không có quay đầu lại, Trác Viễn chờ ở ngoài cửa, xem nàng ra tới, nói. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ sai người đem Vân Cô cùng Tước Nhi cô nương đưa trở về. Tạ Nhu hơi một gật đầu, nàng ra cửa thời điểm, ly giờ tí còn kém một khắc, ẩn nấp rừng cây đường nhỏ thượng, ám vệ doanh đã tập trung lên, mỗi người đều ăn mặc nhẹ giáp kính trang thúc eo, nhìn thấy nàng, mọi người đồng thời xuống ngựa không tiếng động quỳ lạy, rồi sau đó lại trầm mặc đứng dậy, động tĩnh chi gian như gió như núi, đều nhịp. Nàng liếc mắt một cái đảo qua, lập tức liền thấy được Tiêu Thừa Khải, theo sau nàng lại thấy được một cái xuất hiện đến không quá hợp thời nghi người. Đàm Thanh Viễn, hắn chính trực thân ngồi ở trên lưng ngựa, phi thường không được tự nhiên. Giật mình, Tạ Nhu nói, Đàm đại nhân, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Đàm Thanh Viễn chiếp nhạ mà không ra tiếng, cắn răng gật gật đầu. Nghĩ liền như vậy mảnh mai nữ tử đều không sợ nguy hiểm dám tùy quân lên đường, hắn một cái nam tử càng ứng có vài phần gan phách. Trước mắt ám vệ kéo qua tới một con màu đen mã, đem dây cương đưa cho Tạ Nhu. Đàm Thanh Viễn nhìn nữ tử nhu nhược bóng dáng, nhịn không được nhắc nhở nói. Này ngựa cao lớn, có chút tính tình, ngươi cẩn thận. Lời còn chưa dứt Tạ Nhu đã sạch sẽ lưu loát xoay người lên ngựa dáng người linh hoạt. Đàm Thanh Viễn đột nhiên thấy âm cuối bao phủ ở trong cổ họng, nhất thời lại quẫn lại kinh. Tiêu Thừa Khải thì cong cong môi. Cách chương.